Đại Thanh Tửu Vương, chương 6, góc truyện audio.com. Dạo gần đây nàng bỗng nhiên phát hiện, dù là trong lúc vô tình hay cố ý, luôn có một đạo ánh mắt yên lặng chăm chú nhìn nàng. Khi nàng ngâm trà vào nước, hắn đang nhìn nàng. Khi nàng lau ngăn tử, hắn đã ở đó nhìn nàng. Khi nàng dọn dẹp bàn ăn, hắn vẫn còn nhìn nàng. Mỗi khi nàng chống lại ánh mắt hắn, hỏi hắn có gì phân phó, hắn lại nói không có việc gì. Sau đó ánh mắt tạm thời rời đi, làm công việc của hắn. Hắn rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Nàng mặc dù cảm thấy mặc danh kỳ diệu, không thể hiểu được, nhưng hắn không nói, nàng cũng an phận không hỏi nhiều. Chẳng qua, mỗi khi hắn dùng ánh mắt suy nghĩ sâu xa quan sát nàng, nàng hội cảm thấy thực không được tự nhiên. Nếu hắn nhục nhã nàng, thì nàng lại xem như chẳng có việc gì được, bởi vì nàng là sống trong nhục nhã mà lớn lên, đã sớm quen rồi, nhưng là giống như vậy không buồn hé răng nhìn nàng, ngược lại làm cho nàng không biết làm như thế nào cho phải. Tệ nhất là, nàng hoàn toàn nhìn không ra đến hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho nàng bất an. Hắn đối với nàng thái độ rất bất đồng, vẫn đang khí phách, nhưng lại không cố ý gây khó dễ cho nàng, cũng sẽ không nhục nhã nàng. Đối với việc hắn gây khó dễ hoặc nhục nhã, nàng có thể bình chân như vậy, nhưng là khi hắn đột nhiên bày ra bộ mặt ôn nhu lơ đãng, nàng lại không biết phải làm sao. Trừ bỏ thấy độ thường ngày bên ngoài thay đổi, còn một cái thay đổi khác làm nàng thấy phiền toái, làm cho nàng bất lực không biết làm sao. Từ ngày đi Tửu Phường về, nam nhân này trở nên rất thích tìm nàng uống rượu. Phải nói là vô cùng thích. Bữa tối qua đi, hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo xong, chính nàng cũng rửa mặt chải đầu xong. Phụng mệnh lệnh của hắn, tối nay muốn nàng làm ấm giường cho hắn, giải quyết nhu cầu hắn cần. Ta ở đây đến ban đêm, liền không có người khác đi đi lại lại. Đây là do Khương Thế Dung mệnh lệnh. Trừ bỏ Thạch Tiêu, bất cứ ai đều không được ở lại Dung Cùng Viện. Nàng hướng phòng ngủ của Khương Thế Dung đi tới. Thạch Tiêu mở cửa không ngăn nàng, để cho nàng đi vào. Vừa tiến vào phòng khách, nàng liền phát hiện trên bàn có một bình rượu. Nàng nguyên lai đang cước bộ về phía trước, nhịn không được lui từng bước về phía sau, ý đồ vụng trộm trốn. Đứng lại, nội trong phòng truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Cho dù nàng không ra tiếng, hắn cũng biết nàng vào được, khi nàng còn đang do dự không biết làm sao bây giờ. Mệnh lệnh lại truyền đến, đem bình rượu trên bàn tiến vào, nàng thở dài, vâng, thực nhận mệnh bưng rượu lên, tiến vào nội phòng, để ở trên bàn trà, sau đó ngắm hắn liếc mắt một cái, Khương Thế Dung ánh mắt nóng rực chính là đang nhìn nàng. Hắn tự nhiên ông nhu như vậy. Ánh mắt nồng cháy vẫn tràn đầy khát vọng trần trụi, nhưng tựa hồ còn bao hàm cái gì, làm cho nàng càng thêm sợ hãi, bởi vì nàng không thể chống đỡ được hắn như vậy, đành vội vàng cúi đầu, hắn chưa cho nàng cơ hội để thẹn thùng, đại trưởng liền duỗi ra, đem nàng một phen kéo vào trong lòng, tay kia cầm bầu dược lên, từ từ rót vào trong chén, khi hắn rót đầy một ly, đang muốn rót đến chén thứ hai. Lại nghe nàng nha nha thỉnh cầu, ta cũng có thể không cần uống có được không? Tay hắn đang rót rượu dừng lại, con ngươi quay sang khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vì sao? Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta tửu lượng không tốt, mỗi lần uống xong liền say. Khi tỉnh dậy cũng không nhớ rõ phát sinh chuyện gì. Kia biểu tình ủy khuất, nhưng ngữ khí giống như kháng nghị, giống như một đứa trẻ kén ăn. Bị buộc ăn đồ ăn mình không thích, bộ dáng này làm môi hắn bất giác nở nụ cười. Đây chính là rượu mà ta rất trân quý, ngươi không nghĩ nếm thử. Nàng biết hắn nói là thật sự, bởi vì ở trong kho rượu của hắn nàng đã từng xem. Toàn là các loại rượu trân quý mùi vị rất tuyệt, có những loại đời này nàng chưa từng ngửi qua. Bình rượu trên tay hắn kia, chỉ là mới ngửi mùi, đã làm cho người ta mê say. Đây là dương rượu, cất ra được không dễ, ta hy vọng nàng nếm thử, biểu hiện hắn ôn nhu khẩn cầu, làm nàng động dung, nhìn hắn nóng bỏng ánh mắt, nàng nhưng lại không đành lòng cự tuyệt. Nàng do dự trong chốc lát, thân thủ nhẹ nhàng tiếp nhận rượu hắn bưng tới. Tại ánh mắt nóng bỏng kia, chậm rãi đem rượu uống vào miệng. Như thế nào, nàng suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, rượu nho, đối, đây là rượu nho trắng. Đưa rượu này đến cho ta, là một người nước ngoài. Hắn nói cho ta biết, này rượu ở quốc gia của bọn họ, rất được nữ nhân yêu thích. Nàng chạm nhẹ vào trong chén rượu. Hiếu kỳ nói, ta nghĩ đến rượu nho đều là có màu tím hồng. Nguyên lai còn có nho trắng. Này rượu trong suốt, trở về chỗ cũ ngân nga. Không cay không chát, nhập hầu không nóng, thực thoải mái, thích không? Nàng gật đầu, thích, nghĩ rằng dược này nhẹ, hẳn là không dễ uống say. Cũng cứ yên tâm đem toàn bộ dược tre ong chèn uống hết. Nhưng lại không hề biết rằng, loại rượu này tác dụng chậm nhưng lực đạo là rất mạnh. Hắn ở bên cạnh luôn miệng giả bộ khuyên ngăn, nàng một ly lại một ly uống vào bụng. Không bao lâu, dần dần cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, mềm mại lạ thường, rốt cục hắn đã chờ đợi được. Ánh mắt của nàng thay đổi, bất đồng so với ngày thường. Trải qua rượu hương huân nhiễm mắt đẹp, lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Hắn thử hỏi, nàng uống say, mị nhãn nhi hướng hắn lườm một cái. Khẩu khí cũng thay đổi, ngươi đang nói chuyện cười sao? Mới mấy chén, làm sao có thể say? Tốt lắm, nàng say, bạc môi gợi lên cười. Liệt hoài, tòng mắt càng mãnh liệt, khóa trụ bộ dáng làm mê ly động lòng người của nàng. Ngươi tại sao gần đây hết lần này đến lần khác cứ nhất định tìm ta uống rượu a? Nói. Nàng vươn ngón trỏ, chỉ ngực hắn, không khách khí chất vấn. Bởi vì ta thích nhìn bộ dáng nàng uống say. Hắn ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng câu cười ngân. Rất hưng chí cùng nàng liếc mắt đưa tình. Ta sặc liếc mắt đưa tình a, hừ, mắt ngươi bị hỏng thật rồi. Ngươi tưởng đem được ta quá chén. Ta một chút say cũng không có. Được, nàng không có say, là ta thất sách. Hắn thật sự là yêu cực kỳ ngữ khí nàng nói chuyện lúc này. Cũng chỉ có lúc này, tiểu nữ nhân mới có thể không hề cố kỵ dùng loại thái độ xảo quyệt này nói với hắn. Xem ra, đây mới là tính cách thật tình của nàng. Hắn chẳng những không tức giận, thân mình còn lửa nóng thật sự, men say nhiễm hương nàng. Không như ban ngày bộ dáng thập phần kính cẩn, giờ đây nàng dỡ xuống mặt nạ, làm hắn dục hỏa đốt người, hận không thể ăn nàng cả một đêm. Ngươi đang làm gì vậy? Thoát quần áo của nàng, ngươi lại muốn làm cho ta đau. Hắn dừng lại động tác, vẻ mặt kinh ngạc, đau, ngươi đang làm gì vậy? Thoát quần áo của nàng, ngươi lại muốn làm cho ta đau. Hắn dừng lại động tác. Vẻ mặt kinh ngạc, đau, đúng vậy, mỗi lần ngươi tiến vào, ta đều rất đau nha, ngươi có biết hay không? Cùng giường với ngươi, thật sự là vất vả vô cùng a. Lần này tỷ đúng là nói những lời không nên nói a. Lời nàng nói ra, như là hung hăng ở tự tôn nam nhân của hắn chém một đao. Cùng hắn chung giường thực vất vả, cùng hắn chung giường thực vất vả, cùng hắn chung giường thực vất vả. Hắn đường đường là tử vương, cư nhiên ở trên giường lại bị một nha hoàn phê bình là công phu kém. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng chê hắn. Lần trước ở tử phường nàng cũng nói như vậy trước mặt bao nhiêu người. Đùa giỡn cái gì, nếu hắn ngay cả một nha đầu còn chinh phục không được. Hắn đại trượng phu nên giấu mặt vào đâu bây giờ? Đúng rồi, nhất định là hắn rất thô lỗ. Nàng nhìn có vẻ mảnh mai, cho nên mới có thể đau. Ta nhẹ một chút là được, ngươi nhẹ chút cũng vô dụng, ta chỉ cũng không phải cái loại này đau. Hắn sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, bằng không là thế nào đau. Ngươi ở nơi đó ngón trỏ không khách khí hướng xuống dưới chỉ hắn kia đã sớm dâng trào đứng thẳng thật lớn cứng rắn. Sau đó hướng hắn lên án, mỗi lần tiến vào, đều làm cho ta đau thật lâu. Khương Thế Dung ngẩn ngơ, nhìn xem huynh đệ của mình đã sớm gắng gượng, nhìn lại nàng, mày ninh càng nhanh, mệnh lệnh, nói rõ đi, như vậy còn nghe không hiểu, ngươi là ngu ngốc sao? Con ngươi đen phụt ra tia nhọn, nàng dám mắng ta ngu ngốc, ta chính là dám mắng. Bằng không ngươi muốn thế nào? Đánh ta sao? Đến a, nàng nâng lên cằm, bán mị mắt đẹp chừng hắn, làm bộ muốn cho hắn đánh, một bộ không sợ chết khiêu khích, hắn lại không có cách. Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống à, ai kêu chính mình đem nàng quá chén. Đối mặt với nàng như vậy, hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Được rồi, nàng uống rượu say nên mất hết lý trí. Đại trượng phu không cùng nữ nhân so đo, nhưng hắn lại không thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân đối với huynh đệ đầy kiêu ngạo của hắn có ý kiến. Điểm này hắn không thể không so đo. Phi thường không thể, nàng không nói cho rõ ràng, ta như thế nào hiểu được vấn đề ở nơi nào. Nàng trừng đôi mắt thanh nhã, nói rõ ràng, ngươi ngẫm lại xem, kiên quyết một đầu cây gỗ lớn nhét vào một cái động nhỏ như con kiến. Không đem cái kia động nứt vỡ mới là lạ, như vậy đủ rõ ràng đi, nếu con nghe không hiểu, ngươi chính là đại ngu ngốc đến bất trị. Phụt, cách so sánh của tỷ thật là ta không còn lời nào để nói. Nghe đến nàng nói thẳng, đem cái kia so sánh một cách không kiêng kỵ, Khương Thế Dung đầu tiên là sửng sốt, tiện đà ngửa mặt lên trời cuống tiếu, cười điên cuống ca bệnh quá. Nàng thở phì phì hỏi, ngươi cười cái gì, cư nhiên còn dám vui sướng khi người ta gặp họa, cũng không hiểu được là ta mỗi lần đều phải cố lấy dũng khí mới có thể để cho ngươi áp bách, thực vất vả nha. Nguyên lai cái nàng gọi là vất vả, không phải là chỉ kỹ xảo công phu của hắn, mà là lớn nhỏ, tiểu nữ nhân đáng yêu này, thật sự làm hắn yêu muốn chết a. Hắn một chút cũng không để ý sự vô lễ của nàng. Oán giận của nàng chẳng những không làm cho hắn mất đi nhiệt tình với nàng, ngược lại dẫn càng nhiều dục vọng hơn, không thể tưởng được a. Rượu là càng ử lâu càng thơm, còn nữ nhân này, cũng là càng say càng hương a. Hắn đã hiểu, là hắn quá mau, khó trách nàng cảm thấy đau. Vì rửa nhục, hắn quyết định thay đổi phương pháp, học lấy kiên nhẫn, hắn muốn chứng minh, chính mình không phải một nam nhân thô lỗ. Hắn cũng có thể thực ôn nhu, thực săn sóc, đôi mắt âm u bỗng chốc biến thâm, lại càng thêm lửa, tối nay hắn muốn cho nàng nếm thử. Cái gì gọi là dục tiên dục tử? Cái từ này em không hiểu là gì à, có một biện pháp có thể làm cho nàng không đau n hư vậy nữa. Biện pháp gì? Nàng say khướt hỏi, nàng rất nhanh sẽ biết thôi. Cởi ra cái yếm cuối cùng còn lại trên người nàng, môi hắn nóng bỏng hôn lên da thịt nộn hương thơm mặt của nàng. Lần này, hắn cố ý động tác thật chậm, không hề thô lỗ, mà là kiên nhẫn. Tiến hành theo chất lượng, lấy lòng đùa nàng mỗi một chỗ mẫn cảm da thịt, lưỡi hắn nóng bỏng, một đường hướng đến nụ hoa hồng nhuận trên ngực nàng mà cắn mút. Ân, nàng ưm một tiếng, chỉ duy nhất giờ phút này, nàng sẽ không áp lực, sẽ không giống như lúc thanh tỉnh vậy, đem chính mình giấu ở biểu hiện thật câu nệ. Hắn có thể cảm giác được, nàng là nóng, đối với mỗi động tác duyện hôn của hắn đều phát ra từ tối rõ ràng đáp lại. Nữ nhân này mỗi khi vừa say rượu, liền dỡ xuống bức tường phòng bị trong thâm tâm. Tốt lắm, bí mật này, hắn sẽ canh giữ ở trong lòng. Đêm nay, hắn so với dĩ vãng càng bức thiết muốn nàng. Nhưng hắn phải khắc chế chính mình từ từ sẽ đến. Không giống những lần chinh phục trong quá khứ, thô lỗ, đoạt lấy, mà là thả chậm động tác, ôn nhu, thật sâu. Xâm nhập nàng, nàng càng ngày càng muốn làm không hiểu hắn. Những ngày gần đây, nàng thường thường ngẩn người suy nghĩ. Những khi chủ tử của nàng không có ở đây, nàng có vẻ có chút mất hồn mất vía. Trong đầu óc nhớ đến, đều là hình bóng của hắn. Nhưng khi hắn ở cạnh nàng, nàng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì mỗi khi nhìn vào cặp mắt kia, nàng sẽ lại có một loại cảm giác. Khương Thế Dung giống như đang nhìn thấu nàng, trước mặt mọi người, hắn vẫn là cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt tử vương, nhưng từ đêm đó trở đi, hằng đêm, khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn động tác lại không hề thô lỗ, cố ý thả chậm, hai tay luôn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, cũng trở nên vô cùng ôn nhu, giống nhợ làm đau nàng. Không, nàng nhất định là ảo giác. Nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa, Loại chuyển biến này rốt cục là vì cái gì? Nàng có thể cố ý xem nhẹ, có thể không thèm nghĩ nữa, nhưng bản thân vẫn không thể tự dối mình. Nàng lại nhớ đến khi hai người triền miên, thân thể của nàng khi hắn vuốt ve vì thế lại trở nên lửa nóng khó nhịn. Nhưng nơi da thịt hắn hôn trở nên mẫn cảm dị thường. Nàng không thể khắc chế được nhiệt độ cơ thể của chính mình. Dần dần hòa tan cùng hắn, nàng không rõ, vì sao hắn đối nàng giờ đây không hề chính là đơn thuần phát tiết, mà là nhẫn nhụi, tránh cho nàng đau, loại này ôn nhu, so với cường thủ hào đoạt càng thêm làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần một chút không cẩn thận, sẽ lặng lẽ xâm nhập trong lòng, chiếm cứ mọi nơi, mặt nàng nhanh chóng đỏ nóng bừng, vội vàng đem hình ảnh hiện ra trong đầu nhanh chóng đuổi đi. Ban ngày ban mặt, nàng không nên lại tưởng tượng ra những hình ảnh kỳ quái như vậy a, tức là đến đêm là có thể được tỉ nhỉ. Cầm trên tay quần áo của, trên đó còn có hơi ấm cùng hương vị của hắn, nàng cẩn thận nhất kiện gấp lại, để vào ngăn tủ, sau đó cầm lấy châm tuyến, chuyên tâm may giày cho hắn, cầm trên tay quần áo của hắn, trên đó còn có hơi ấm cùng hương vị của hắn. Nàng cẩn thận nhất kiện gấp lại, để vào ngăn tủ, sau đó cầm lấy châm tuyến, chuyên tâm may giày cho hắn. Đây là chủ tử mệnh lệnh, hắn nói thiếu một đôi giày, muốn nàng làm một đôi cho hắn. Thật không rõ, hắn vì sao lại cứng rắn muốn nàng làm giày, từ y phục đến giày miệt. Tất của hắn, từ trước tới giờ tất cả đều do Phượng Chức Phường đính nổi tiếng nhất Tô Châu làm. Phượng Chức Phường sư phụ. Tay nghề thủ công hết sức tinh xảo, công phu hảo, so với nàng may hảo hảo tốt hơn, nhưng là chủ tử có lệnh, không thể làm trái, nàng đành phải ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hôm nay làm nốt, là có thể hoàn thành. Tử Vi ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến âm thanh kêu tên nàng, nàng nhận ra được, là Bình Nhi, vì thế buông châm tuyến, đứng lên hướng ngoài phòng đi tới, đến đây, nàng mở cửa ra. Liền thấy bên ngà ỏi là Bình Nhi và Ngọc Điệp đang đứng. Không khỏi kinh hô, ông trời, mặt của ngươi làm sao vậy? Tử Vi nhìn Ngọc Điệp vẻ mặt hồng hồng, lại phát ban, kinh ngạc hỏi. Tử Vi Ngọc Điệp gặp được nàng, khóc càng thêm thương tâm. Tử Vi an ủi nàng, có chuyện gì, chậm rãi theo ta nói cho ta biết. Đừng khóc, Bình Nhi ở một bên, cũng hồng hồng hốc mắt nói. Ngọc Điệp ăn phải cái gì đó không sạch sẽ. Tử Vi nghe xong, mới thấy yên tâm phần nào. Thì ra là thế, chúng ta đến cùng má Lưu nói một tiếng. Kêu đại phu đến xem. Không được, vì sao? Vừa nghe nàng hỏi, hai người nước mắt đều như những hạt trân châu đứt khỏi chuỗi hạt. Rốt cuộc không thể nhịn được rơi xuống. Cũng nàng khóc kể hết toàn bộ những ủy khuất mấy ngày nay của mình. Tử Vi nghe xong sau. Nhịn không được kinh ngạc, buồn cười, các nàng thế nhưng đối với các ngươi kê đơn, Ngọc Điệp khóc kể nói, Bình Nhi bất quá uống lên chén trà, liền kéo cả một ngày đau bụng, cả người vô lực, đầu váng mắt hoa, ngay cả hôm nay làm vỡ cái chén, làm cho thiếu gia thực không vui, Bình Nhi cũng ủy khuất thương tiếc rơi lệ, ta chỉ là đau bụng đi ngoài xong là đỡ, Ngọc Điệp còn đáng thương hơn. Hôm qua nàng dùng qua bữa tối xong, cả một đêm cũng không thoải mái. Kết quả hôm nay buổi sáng đứng lên, liền phát hiện mặt biến thành như vậy. Ngọc Điệp đảo mặt, rốt cuộc ức chế không được khóc lớn. Biến thành như vậy, ta thực không muốn sống nữa. Tử Vi nhịn không được tức giận. Thật đáng giận, các nàng có thể nào như thế quá đáng. Hai người chúng ta, hiện tại ngay cả nước cũng không dám chạm vào một giọt. Chỉ sợ bên trong lại bị hạ độc cái gì? Không được, chuyện này, ta muốn hướng đại thiếu gia báo cáo. Trăm ngàn lần không cần. Bình Nhi cùng Ngọc Điệp vội vàng kéo nàng. Vẻ mặt khẩn trương, các ngươi đừng sợ, ta sẽ giúp các ngươi. Cái loại người này, càng nuông chiều các nàng càng kiêu ngạo. Ngọc Điệp lắc đầu, không được đâu, các nàng nói, nếu chúng ta dám nói đi ra ngoài. Các nàng cũng sẽ một mực chắc chắn rằng do chúng ta đố kỵ vu oan cho các nàng. Bởi vì không có bằng chứng, căn bản không thể nào tra ra có hay không kê đơn này. bởi vì bằng chứng đều không có. Nói ra, chỉ sợ không có người tin tưởng. Tử Vi nhíu mày, như thế, không có bằng chứng, bọn người kia liền liều chết không nhận. Những người khác cũng không theo tra khởi. Hừ, loại người khinh việc này. Các nàng nhưng thật ra rất làm được. Không được, nếu cứ tiếp tục để như vậy. Bình Nhi cùng Ngọc Điệp hai người rất đáng thương. Nàng phải nghĩ biện pháp. Nhưng là nên như thế nào giúp các nàng đây? Tử Vi, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Ta đương nhiên sẽ giúp các ngươi. Cho ta thời gian để ngẫm lại. Ngươi không cần suy nghĩ. Chúng ta đã nghĩ ra một biện pháp. Gì? Hai người chăm miệng một lời nói. Chúng ta quyết định rời đi. Không được đâu, các ngươi rời đi, có thể đi chỗ nào. Đi đâu cũng còn hơn ở nơi đó chờ chết. Tử Vi, cầu người giúp chúng ta. Chúng ta tính trèo tường chạy ra ngoài. Càng nhanh càng tốt, được không? Nàng không muốn thấy các nàng lưu lạc đầu đường. Các nàng rất đơn thuần. Không rõ bên ngoài thế giới hắc ám. Chỉ sợ lưu lạc nơi lòng người hiểm ác. Nếu không chính là bị dân cư buôn lậu bán được ra bên ngoài làm nô lệ cả đời. Cho ta thời gian một ngày. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Đến lúc đó nếu thật sự không có biện pháp, ta nhất định giúp các ngươi rời đi. Thật vất vả giải thích, khuyên nhủ cùng an ủi. Cuối cùng cũng đem hai người trấn an xuống dưới. Nguyện ý đợi nhiều nhất hai ngày. Chờ tin tức của nàng. Nàng hiểu được, bọn hạ nhân trong lúc đó có cái gì tranh cãi. Hẳn là phải thông báo quản thúc. Từ quản thúc sẽ đưa ra định đoạt. Giống loại này việc nhỏ. Không nên vượt cấp đến quấy rầy đại thiếu gia. Nhưng cân nhắc kỹ lưỡng qua lại. Tử Vi hiểu được, muốn nhanh giải quyết nhất. Cũng chỉ có thể tìm đại thiếu gia. Mãi cho đến bữa tối qua đi. Khương Thế Tài trí bình thường theo Tử Phương trở về. Thường thường hắn sau khi trở về. Liền cùng hai đệ đệ ở phòng nghị sự, thảo luận các công việc của Tửu Phương. Khi tam huynh đệ ở phòng nghị sự, trừ phi có chuyện lớn, nếu không nghiêm cấm bị quấy rầy, Tử Vi đành phải kiên nhẫn chờ. Thẳng đến khi đã gần nửa đêm, nàng chờ lâu đến độ đã mau buồn ngủ. Vừa thấy đại thiếu gia trở về phòng, nàng lập tức tinh thần phấn khởi. Đại thiếu gia, ngài đã trở lại, ân. Hắn đáp thanh, cũng như thường ngày, làm cho nàng hầu hạ thay quần áo, rửa mặt chải đầu. Tử Vi quan sát hắn, tuấn dung đã nhuốm màu mệt mỏi, vì thế nàng càng thêm ân cần cẩn thận hầu hạ. Thiếu gia, mời dùng trà. Hắn tiếp nhận trà, uống một ngụm, trà nhập hầu, mùi thơm ngát nhập mũi. Nhân cơ hội này, Tử Vi giúp hắn mát xa gáy, làm cho hắn cả người có thể càng thoải mái. Càng thả lỏng, đầu nàng đưa qua đưa lại, muốn chọn thời cơ thật thích hợp mới được, nàng phải cẩn thận ứng đối, bởi vì nếu như làm không tốt, ngược lại sẽ làm mọi chuyện thành căng thảm. Đại trưởng, đột nhiên bao trùm hướng tay nàng, cầm lấy, đang lúc nàng đang nghi hoặc, hắn đột nhiên lôi kéo, nàng bị Khương Thế Dung kéo vào trong ngực ấm áp, môi hắn không hề báo động trước cúi xuống đặt lên môi nàng. Đang lúc nàng đang nghi hoặc, hắn đột nhiên lôi kéo, nàng bị Khương Thế Dung kéo vào trong ngực ấm áp, môi hắn không hề báo động trước cúi xuống đặt lên môi nàng. Tuy rằng đã sớm thành thói quen với khí phách bức người của hắn, mùi của hắn, nhưng nàng vẫn là rất khó để bình tĩnh đối mặt, nàng nằm ở trong lòng hắn, thích ứng dần với ngọn lửa của hắn, tùy ý hắn bừa bãi đòi lấy. Hai tay của nàng cũng tự động vòng qua vai hắn, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn. Bỗng dưng, hắn dừng lại, ngăn cách một chút khoảng cách, nhìn thẳng nàng, ánh mắt kia, dường như đang nhìn thấy cái gì đó khác thường. Làm sao vậy? Nàng cẩn thận hỏi, không rõ hắn vì sao đột nhiên dừng lại. Khương Thế Dung chậm rãi xem kỹ nàng. Nàng hôm nay tựa hồ đặc biệt ân cần. Nàng trái tim nhảy dựng. À, phải không, ánh mắt hắn nóng bỏng, giống như là muốn nhìn rõ linh hồn nàng ơ trong chỗ sâu kín nhất. Vì sao, người là thiếu gia, ta là nô tỳ, hầu hạ ngươi hẳn là lẽ đương nhiên thô. Hôm nay nước ấm được thả thêm dược thảo, hương vị trà cũng hơn mùi thơm ngát, mà ngươi, chưa bao giờ từng giống hôm nay như vậy, chỉ kỷ giúp ta mát xa kiên gáy. G, gì, nguyên lai hắn đều biết hết nha. Rõ ràng thoạt nhìn mệt chết đi không phải sao? Thế nhưng còn có thể chú ý nhiều như vậy. Nàng còn tưởng rằng chính mình làm được thần không biết, quỷ không hay đâu. Làm ta kinh ngạc nhất chính là, nàng đáp lại nụ hôn của ta. Cho tới bây giờ, nữ nhân này chưa bao giờ chủ động quá. Nàng hôm nay đặc biệt khác mọi ngày, làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được. Nàng sợ hãi hỏi, ngươi không thích, không thích, đừng đùa, hắn thích cực kỳ, ước gì nàng mỗi ngày đều như thế. Nha đầu này rốt cục cũng thông suốt phải không? Hiểu được lấy lòng hắn, nguyên bản mỏi mệt tinh thần, tự nhiên bất giác rung lên. Ngay từ đầu, hắn chính là đối với năng lực nhận thức rượu của nàng có hứng thú. Cho nên lưu lại nàng, nhưng lâu ngày dần, hắn ở bên trong tâm ở chỗ sâu kín nhất phát hiện. Chính mình đối nàng có một phần đặc biệt cảm giác, dần dần, hắn đã muốn thói quen có nhiệt độ cơ thể của nàng. Mùi của nàng, còn có hô hấp của nàng bên cạnh hắn. Sau mỗi một lần triền miên, chỉ có càng nhiều khát vọng nảy sinh, làm hắn phát giác chính mình ở sâu trong nội tâm cấp nàng nhiều lắm vị trí. Hắn trở nên không thể dễ dàng tha thứ cho sự lãnh đạm của nàng với hắn. Hắn có biết bao hy vọng nàng có thể hưởng ứng nhiệt tình của hắn. Dỡ xuống phòng bị, không phải chỉ là mặt ngoài kính cẩn nghe theo, mà là chân chính thần phục cho hắn. Ta thực thích, tiếp tục, lưỡi hắn cực nóng bỏng, động tác trở nên cuồng dã, nhất thời quên hết cả mệt mỏi. Khó được khi nàng nghĩ như vậy muốn. Hắn đương nhiên không thể làm cho nàng thất vọng, đại thiếu gia đợi chút, không thể chờ, nhưng là nô tỳ, ta biết, nàng sợ đau, ta sẽ nhẹ chút, không phải, nô tỳ có chuyện muốn cầu đại thiếu gia nha. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng nàng, mày rậm ninh nhanh, chuyện gì, nô tỳ muốn đại thiếu gia làm ơn cứu Ngọc Điệp cùng Bình Nhi. Nhà hoàn của Thế Hoài cùng Dân Quảng, là nha, thừa dịp cơ hội này. Nàng liền nhanh đem đại khái tình huống, dùng phương thức đơn giản nhất, nhanh nhất làm sáng tỏ cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, ninh nhanh mày rậm càng thêm nhăn lại, ngươi tốn bao công sức hoảng hốt, là vì việc này, là nha. Nàng cẩn thận nhìn hắn, nghĩ rằng hắn quả nhiên mất hứng, việc này vốn không nên phiền hắn, mà là từ quản thúc xử lý mới phải. Nhưng nàng không bất chấp nhiều như vậy, Ngọc Điệp cùng Bình Nhi. Tuổi trẻ mạo mỹ lại đơn thuần thiên chân, những người khác đại khái là ghen tị các nàng, cho nên mới hội cố ý chỉnh các nàng. Nô tỳ lo lắng các nàng xảy ra sự, nguyên lai muốn làm nửa ngày, của nàng ân cần lấy lòng, tất cả đều là vì người khác, hoàn toàn không phải như hắn tưởng tượng, không phải tưởng tượng mà là tưởng bỏ ca à, đại thiếu gia có hay không giúp hỗ trợ. Còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng các nàng hội càng thêm phiền toái càng lớn hơn nữa. Chuyện của hạ nhân, từ quản thúc chủ trì, không nên tới tìm ta, không biết như thế nào. Hắn có cổ cam tức, chẳng lẽ nữ nhân này đối với hắn vốn không có một tia dã tâm sao? Hắn trong lòng thực không phải tư vị, thật sự không được sao? Nàng cầu xin nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu mỗi một sự kiện lông gà vỏ tỏi, đều có thể trực tiếp tìm ta. Quy củ này mọi người còn giữ được sao? Ta thân là chủ nhân, không thể phá đi quy củ này. Cho dù ngươi là nha hoàn của ta, cũng không thể ngoại lệ. Nàng cắn môi, trên mặt khó nén thất vọng. Xem hắn kiên trì thái độ, hiểu được nói thêm nữa cái gì? Cũng là uổng công, nô tỳ đã hiểu. Nô tỳ không nên khó xử đại thiếu gia. Ngày mai nô tỳ phải đi thông báo quản thúc, xử lý việc này, con đường này quả nhiên không thể thực hiện được. Xem ra, nàng đành phải nghĩ biện pháp khác. Nàng không thể suốt ngày ở bên các nàng để bảo hộ. Sẽ không biết hai người bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu. Chẳng lẽ, không có cái khác biện pháp sao? Không, nhất định có biện pháp. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Kỳ thật, Khương Thế Dung lời này nói được trọng. Trong đó khó tránh khỏi thêm tức giận thành phần, nhưng là sau khi nhìn thấy nàng vẻ mặt thất vọng, tâm tình của hắn càng kém. Nữ nhân này sẽ không nhân cơ hội làm nũng sao? Tuy rằng hắn chán ghét nữ nhân vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, nhưng càng chán ghét nàng như vậy lý trí. Khi nàng uống rượu, nhiều mê người thế nào? Nếu nàng có thể giống như khi uống rượu đối với hắn, thì thật tốt biết bao a. Đột nhiên, một cái ý niệm nảy lên trong đầu hắn, làm cho nguyên bản vẻ mặt không khỏi hờn giận kia, ngược lại mân ra ý vị thâm trường tươi cười. Kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp khác nhanh hơn. Gì, nàng nâng mặt lên, kinh ngạc nhìn hắn, thật vậy chăng, có cái biện pháp gì nhanh hơn a? Nhìn dung nhanh không khỏi mong chờ kia. Hắn câu khóe môi, quyết định cấp nàng một tin kinh hỉ, trở thành thiếp của ta. Cách chương.